Chương 757, ngươi còn sống ta an tâm. Kỳ ô dạ cụ, gặp lại ngươi còn sống, ta an tâm. Ski dạ cầm một ít hoa quả, đi tới tám phiên đội vấn an kỳ ô dạ cụ sùn xì. Lúc này kỳ ô dạ cụ sùn xì thân quấn băng vải, hầu như toàn thân đều dây dưa. U kỳ tạc dù hì dịu cũng ở nơi đây chiếu cố kỳ ô dạ cụ sùn xì. Làm sao cảm giác ngươi chính là đang nhìn chê cười à, ta đều thiếu chút nữa thì chết. Ngươi một cái tên ghê tởm cư nhiên còn ở nơi này chế dễ ước. Kỳ ô dạ cụ sùn xì tức giận nhìn xí dạ, chính mình thực sự thiếu chút nữa thì ngủm à, có thể sống đều coi là vận khí tốt. Kỳ thực cái này cũng có thể tra cờ hở à, là ngươi mang theo ta đi, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Xí dạ kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói rằng, thật không có lương tâm, ngươi cái này nói vẫn là tiếng người sao. Kỳ ô dạ cụ sùn xì nhìn xí dạ. Nếu như không phải là mình bị Unohana Z cho chém thành trọng thương, tuyệt đối phải cùng Shiza liều mạng. Được rồi, người cao y tên Na Y vì sao một chút sự tình cũng không có. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhìn Shiza một chút sự tình cũng không có, thậm chí ngay cả y phục đều không có bất kỳ tổn hại, trong lòng nhất thời cảm thấy rất khó chịu. 31. Ngươi cảm thấy ta có thể có chuyện gì? Shiza khẽ cười nói, tuy là Unohana Z đem kỳ ổ dạ cụ sùn xì chém một trận, bất quá cũng không có tìm Sĩ Dạ phiền phức. Thực sự là càng muốn trong lòng lại càng khó chịu. A Kỳ ô dạ cụ, ta cảm thấy phía trước Sĩ Dạ nói cũng không có sai. Nếu như ngươi không mang theo Sĩ Dạ đi cái loại nào địa phương, cũng không có việc gì. Ta nhớ được Ủ Nổ Hạ Nạ đội trưởng phía trước đã cảnh cáo ngươi. A Ủ Kỳ Tạc Dư Hỉ Dịu hướng về Kỳ ô dạ cụ sùn xì nói rằng. Bị Ủ Kỳ Tạc Dư Hỉ Dịu nói, Kỳ ô dạ cụ sùn xì biểu tình vô cùng cứng ngắc. Bất quá lại cũng là sự thật, kỳ ố dạ cụ sủn xì cũng là tự mình tìm đường chết. Xì dạ, chứng kiến ta thương thế nặng như vậy, ngươi lẽ nào đừng nói cái gì không. Kỳ ố dạ cụ sủn xì như trước cảm thấy bất mãn, chủ yếu là cùng xì dạ giữa đối lập à. Xì dạ hoàn toàn bình yên vô sự à, ta đây không phải đến thăm ngươi sao, còn cố ý mua cho ngươi hoa quả, ngươi chẳng lẽ còn không cảm kích sao. Ta cảm kích ngươi một cái quỷ à, nghe nói ngươi cũng biết trả lời. Nhanh lên cho ta trị liệu một cái thương thế. Kỳ ố dạ cụ sùn xì muốn hộp máu nói rằng. Không có biện pháp à, hiện tại bốn phiên đội căn bản cũng không thu hắn cái này thương binh. Unohana Z hạ lệnh, cho nên kỳ ố dạ cụ sùn xì được đưa đến bốn phiên đội, sau đó lại bị đánh đã trở về. Cái này ngược lại là không thành vấn đề, bất quá phải trả tiền. Xì dạ cười híp mắt hướng về kỳ ố dạ cụ sùn xì nói rằng. Không có biện pháp à. Ở xây dày cũng là cần tiền, mà đội trưởng tiền lương thu nhập mặc dù không thấp, thế nhưng cũng chưa nói tới cao. Cho nên có thể đủ kiếm một khoản thu nhập thêm lời nói, xí giả cũng sẽ không cự tuyệt. Người cao y tên Na Y cũng quá không có lương tâm à, cũng không suy nghĩ một chút ta đến cùng là bởi vì cái gì bị thương, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta đòi tiền. Kỳ ố giả cụ sùn xì tức giận trực tiếp đứng dậy, sau đó cảm giác bị liên lụy đến thương thế, nhất thời lần nữa nằm xuống. Cũng chớ nói như thế, tuy là đã trúng một trận chém, thế nhưng ngày hôm qua tiêu phí cũng tiết kiệm xuống a. Ngày hôm qua bởi vì Unohana Z giết đến tận cửa đi, cho nên kỳ ổ giả cụ sùn xì thành công chạy thoát một lần đơn. Ngươi còn nói sao, ta phỏng chừng bọn họ về sau sẽ đem ta cho xếp vào sổ đen, về sau đều không cho ta tiến vào. Tuy là tiết kiệm được một khoản tiền, thế nhưng về sau đều không biện pháp đi à, ngẫm lại cái này tổn thất thật vẫn thật lớn. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi nên hướng chỗ tốt muốn, như vậy ngươi về sau cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn. Ski dạ vô vô kỳ ô dạ cụ sùn xì bả vai nói rằng, ngươi có thể không thể cẩn thận một chút, đụng tới vết thương của ta. Kỳ ô dạ cụ sùn xì mắng nhiếc hướng về Ski dạ nói rằng, a, vậy thật đúng là xin lỗi. Ski dạ nói liền khiến cho dùng trả lời, cho kỳ ô dạ cụ sùn xì khôi phục thương thế, cũng không phải là sử dụng trường tiên thuật. Mà là sử dụng trả lời. Trả lời phương đi hệ nờ, Ski dạ là theo chân Unohana Z học tập, đã từng Unohana Z nhưng là hỏi qua kẻn dở kỳ gìn gì trả lời phương diện tri thức. Không ngờ tới Ski dạ ngươi trả lời phương đi hệ nờ cũng mạnh như vậy à, thật không biết ngươi vì sao có nhiều thời gian như vậy đi học tập thứ khác. Kỳ ố dạ cụ sùn si nhịn không được nói rằng. Vậy đại khái chính là hay là thiên tài à. Ski dạ vừa cười vừa nói. Tuyệt không khiêm tốn a, có thể hay không khiêm tốn một điểm, ta nhưng cũng là thiên tài. Kỳ ố dạ cụ sùn xì có chút kiêu ngạo nói, nói thật hắn vẫn đích xác là thiên tài. Gặp lại ngươi không có việc gì, ta an tâm, vừa lúc ta còn có chuyện, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi tốt chuyện. Xì giả hướng về kỳ ô giả cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dư hì dịu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người lý khai. Uy, lời này của ngươi là có ý gì? Kỳ ô giả cụ sủn xỉ hướng về xì giả hô lớn. Xem ra sau này, nhất định phải tránh ngươi xa xa. U kỳ tạc dư hì dịu liếc mắt một cái kỳ ô giả cụ sủn xỉ, mở miệng nói. Một nguyên nhân trong đó là miễn cho bị hiểu lầm cái gì, dĩ nhiên, cái này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thực chính là miễn cho bị ủ nổ hạ nạ đội trưởng ghi hận bên trên. Đến lúc đó bọn họ thập tam phiên đội đội viên, không cho phép đi trước bốn phiên đội tiến hành trị liệu khả năng liền thảm. Sau đó ủ kỳ tạc dư hì dịu cũng ly khai, lưu lại một khuôn mặt bi thảm kỳ ô giả cụ sùn si. Tuy là Sĩ Dạ cho kỳ ô dạ cụ sùn xì sử dụng trả lời trị liệu qua. Bất qua dưới mắt kỳ ô dạ cụ sùn xì tình huống, vẫn còn cần khôi phục mấy thiên tài đi. Sĩ Dạ trở lại nhị phiên đội đội xa trong, sau đó liền thấy trở về Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia, ngoại trừ Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia ở ngoài, còn có Ú Nô Hà Nạ Dẹt cũng ở nơi đây. Vì sao nàng cũng ở nơi đây a? Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia hướng về Sĩ Dạ hỏi. Lời này chắc là ta hỏi ngươi à, ngươi không trở về nhà bên trong đi, chạy đến nơi này làm cái gì? Sĩ Dạ nhìn Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia hỏi. Thực sự đem nhị phiên đội trở thành trong nhà à, bày đặt trong nhà sẽ không đi, kết quả chạy đến nơi đây. Là ta ra ra để cho ta tới được à? Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Lúc này đây Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia cũng không có nói láo, thật sự chính là 4K240 viện Dọ Dì Chia ra ra để cho nàng tới được. Ngươi đã có thể tới, ta đây vì sao liền không thể ở chỗ này? Unohanazet thản nhiên nói. Unohanazet còn cảm thấy Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia chính là một cái gây trở ngại đâu, tên kỳ đà. Nếu như đặt ở trước kia, dựa theo Unohanazet trước kia tính khí, sợ rằng sẽ nhịn không được sử dụng cán đao Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia cho chém ra đi. Sĩ ra, công tác của ngươi ta giúp ngươi xử lý xong. Unohanazet hướng về Skiza nói rằng. Phải, vậy tạ ơn tạ liệt tỷ. Skiza cười hướng Unohanazet nói rằng, điểm này thật vẫn muốn cảm tạ Unohanazet. Dù sao đối với xử lý chuyện công tác, Skiza nhưng là có một loại bài xích tâm lý. Ngươi một cái bốn phiên đội đội trưởng, cư nhiên chạy đến nhị phiên đội tới xử lý công tác, chẳng lẽ sẽ không may xuất hiện sao? Sỉ hào ỉn dò gì chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Unohanazet. Không nên coi thường đại nhân A. Uno Hạ Nạ Dẹt híp con mắt tay nắm cửa đặt ở Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia đỉnh đầu, mà Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó chịu, nàng ghét nhất chính là người khác xem nàng như thành còn không có lớn lên tiểu hải tử. Hơn nữa Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chia bây giờ đã 16 tuổi, nàng cũng không cảm thấy chính mình còn là con nít. Kỳ ố dạ cụ sùn si thế nào? Uno Hạ Nạ Dẹt hướng về Sĩ ra hỏi. Ta cảm thấy tình huống của hắn. Ngươi nên so với ta rõ ràng hơn a. Nghe được Unohanazet hỏi, Skiza không khỏi nói, dù sao cũng là Unohanazet ra tay, Unohanazet tự nhiên là càng rõ ràng.